Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3184, chương 3182, người tính một cái. Dược điền bị hủy diệt, tự nhiên không phải bị lợi viên bọn hắn hủy đi. Tại lợi viên bọn họ chạy tới lúc, bọn hắn liền phát hiện trong dược điền đã không có một gốc thần dược. Sở hữu thần quả đều bị hái, trống rỗng. Cái gì cũng không có, mà lại tại chúng cường giả đến bên này về sau. Bên này một cái thần văn bị xúc động, dược điền bên này phát sinh cự đại bạo tạc, đem mấy cái thánh hoàng đều cho nổ bay đi ra. Dược điền thần dược rõ ràng là bị võ giả hái. Bạo tạc cũng là có cường giả bố trí thần văn, lợi viên bọn hắn khí nổi điên, toàn bộ điên cuồng hướng bốn phương tám hướng lao đi. Tìm kiếm cái này cướp đoạt bọn hắn thần dược tạp toái. Cửa ra vào một mực bị khống chế. Có mấy cái thánh hoàng tọa chấn ở bên kia. Truyền tống tế đàn cũng đã sớm hủy đi. Cũng không có đi ra con đường. Sở dĩ lợi viên bọn hắn nhận định cái này kẻ cầm đầu còn tại bên trong. Tự nhiên muốn đi tìm đến hắn. Kia năm cái chấn thủ thánh hoàng một đường truy tìm đi qua. Rất mau tìm đến lợi viên, mà tại lợi viên nhìn thấy cái này năm cái cường giả về sau. Trước đó một chút nghĩ không minh bạch sự tình đột nhiên nghĩ minh bạch. Ngắt lấy thần dược cái này rất dễ lý giải. Đi vào nơi này loại trừ trộm thần dược bên ngoài, còn lại cũng không có chuyện gì. Trước đó lợi viên một cái không nghĩ ra là vì sao muốn bố trí một cái bạo tạc thần văn, cái kia thần văn cũng không có quá lớn uy lực. Loại trừ đem dược điền hủy đi bên ngoài, không có tác dụng khác, nổ không chết cường giả. Khi nhìn đến cái này năm cái chấn thủ cường giả về sau, lợi viên minh bạch, cái này bạo tạc là vì đem cái này năm cái cường giả hấp dẫn tới. Điệu hổ ly sơn. Sau đó cái kia trộm thần dược tiểu tặc liền có thể theo cửa ra vào đi ra. Cái này trộm thần dược tiểu tặc, lợi viên đại khái biết là ai. Lợi viên mang vào ba cái tử thần, đi ra hai cái, còn có một cái lưu tại nơi này. Nguyên bản hắn coi là cái này tiểu tặc vây ở cái này. Có phải hay không dám làm loạn, nếu không khẳng định sẽ bị bọn hắn giết chết. Lại không nghĩ rằng gan to bằng trời a. Lợi viêm đem hết thảy đều thẳng thắn, loại trừ Mạc Thiên Thiên bên ngoài, còn lại hai cái tử thần chỉ là hộ vệ của hắn thôi. Cũng không phải là tử thần công tử ca, nếu là phổ thông tử thần, lợi viên liền sẽ không khách khí như thế, khẳng định phải xé lục ly tiết hận, đồng thời đoạt lại thần dược. Nơi này thần dược đều là chân quý dị thường. Giá trị liên thành, nhiều như vậy thần dược cộng lại phỏng đoán cẩn thận giá trị mấy vạn ức thiên thạch. Đây chính là một bút tài sản to lớn, những này thần dược bọn hắn khẳng định có phải hay không hội sẽ bán trong tộc đàn dùng để tu luyện, có thể bồi dưỡng ra rất nhiều cường giả. Hiện tại không còn, toàn bộ bị một cái tiểu tặc đánh cắp. Truy hắn mang theo mấy cái kia cường giả, bằng nhanh nhất tốc độ hướng cửa ra vào phóng đi. Trên đường có phù du thú công kích, đều bị hắn trực tiếp đánh bay. Rất nhanh bọn hắn đã tới cửa ra vào. Làm lợi viên nhìn thấy cửa ra vào thần văn phá vỡ về sau, sắc mặt lập tức phi thường khó coi. Vừa rồi lúc đi vào, nơi này thần văn hắn tiện tay tự cho mở ra, bây giờ bị phá giải ra, vậy nói rõ cái kia tiểu tặc đã trốn, đi đưa tin cho bọn hắn, nói cho bọn hắn kẻ trộm chạy đi, để bọn hắn đều đi ra, an bài bọn hắn tộc quần quân đội cùng cường giả phong tỏa truy sát. Lợi viên trước tiên liền xông ra ngoài, kia năm cái cường giả vội vàng phân biệt đi liên hệ. Rất nhanh bên trong cường giả đều đi ra. Nổi giận liền xông ra ngoài, nơi này thì tiếp tục bị phong ấn. Dược điền mặc dù bị trộm, nhưng tinh sơn không có bị đào lấy. Thần chỉ nhìn từ bề ngoài cũng không có việc gì, tự nhiên muốn phong ấn. Chung quanh đây tinh vực rất nhanh liền hò hét ầm ĩ. vô số chiến thuyền bay ra, vô số quân đội trinh sát đem phụ cận bao bọc vây quanh. Rất nhiều tiểu tộc trinh sát cũng bị điều động, phụ cận mười mấy cái tộc đàn đều động, phương viên ức vạn dặm tại bằng nhanh nhất tốc độ bị phong tỏa. Lục Ly đây là làm cái gì? Khiến cho như thế người người oán trách, Mạc Thiên Thiên cùng Vũ Dương tiềm phục tại phụ cận một. Cái giới diện, cái này giới diện bên trong tộc đàn đều động, đều đi bên ngoài tuần tra tìm kiếm. Bọn hắn cái này giới diện cũng có trinh sát cùng quân sĩ bắt đầu lục soát. Mạc Thiên Thiên cùng Vũ Dương đều là cường giả, vẫn là tử thần bên trong tinh anh, tự nhiên không có khả năng bị phát hiện. Các nàng còn tìm hiểu một chút tin tức, biết được phụ cận mấy cái đại tộc giận dữ, đang tìm kiếm một cái nhân tộc, điều tập phụ cận tất cả tộc đàn quân đội cùng trinh sát. Mẹ đàn, Vũ Dương có chút nhức đầu, các nàng liền tại phụ cận ẩn núp, kề bên này khẳng định bị phong tỏa, vậy các nàng tự nhiên không thể nhẹ nhõm trở lại Thiên Vượt Thành. Trừ phi lộ ra thân phận, nhưng Mạc Thiên Thiên là nhân tộc, lộ ra thân phận, kia mấy đại tộc cũng sẽ hoài nghi là Mạc Thiên Thiên làm. Đến lúc đó thế tất đâm đến tử thần cao tầng bên kia. Các nàng cũng sẽ bị trọng phạt. Trước giấu một đoạn thời gian đi. Nếu như ta không có đoán sai, Lục Ly đã đắc thủ, đồng thời còn tại bên trong náo động lên đại sự. Mạc Thiên Thiên trầm ngâm một lát, trong mắt đẹp sáng long lánh nói ra. Đợi lấy đi. Lục Ly giờ phút này đã trốn ra ngoài, đã hắn có thể nhẹ nhõm trốn tới, có thể tránh thoát nhiều cường giả như vậy, vậy khẳng định sẽ tới tìm chúng ta. Đến lúc đó chúng ta tiến vào hắn không gian thần khí, hắn có thể mang bọn ta rời đi. Ếch, Vũ Dương nháy nháy mắt, giống như hắn cùng Lục Ly tương đối quen a, làm sao khiến cho Mạc Thiên Thiên hiểu rõ hơn Lục Ly. Đồng dạng bất quá Mạc Thiên Thiên có đạo lý, Lục Ly đã có thể tại nhiều cường giả như vậy vây bắt xuống đào tàu. Vậy cái này phụ cận với hắn mà nói hoàn toàn không đề phòng. Tới lui tự do, bọn hắn ở bên ngoài lưu lại rất nhiều mịt mờ ký hiệu. Đây là tử thần nội bộ mới có thể nhìn hiểu, Lục Ly giống như nhìn thấy, tự nhiên sẽ tới đây tìm bọn hắn. Mạc Thiên Thiên cùng Vũ Dương ẩn núp xuống tới. Cái này giới diện mặc dù có trinh sát cùng quân đội tìm kiếm, nhưng bây giờ kia năm cái đại tộc siêu tầm trọng điểm vẫn là tại hư không bên trong. Dựa theo lẽ thường tới nói, trộm thần dược khẳng định phải trước tiên rời đi, mà không phải tại phụ cận giới diện ẩn núp. Mạc Thiên Thiên cùng Vũ Dương đều là tử thần hảo thủ. Sát thủ tự nhiên hiểu được bảo vệ mình, các nàng tại một chỗ rất bí mật địa phương ẩn núp. Đợi 5 ngày sau đó, các nàng ẩn thân sơn động cửa ra vào bố trí ẩn nấp thần văn đột nhiên bị phá giải. Vũ Dương lập tức sắc mặt đại kinh, Mạc Thiên Thiên lại cười tủm tỉm nhìn qua trống rỗng cửa hang nói ra. Lục công tử, hoan nghênh trở về, ông tương đương, một đạo bạch quang lấp lánh. Lục Ly thân hình xuất hiện, Vũ Dương lập tức đại hỉ, đi lên nện cho Lục Ly ngực thoáng cái, nói ra, hảo tiểu tử, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng, gật đầu nói, làm xong, ta mang các ngươi rút lui đi, bên ngoài thế nhưng là phô thiên cái địa đều là truy binh. Sở hữu thánh hoàng đều xuất động, khắp nơi đều là chiến thuyền. Đem hư không phong tỏa, tiểu tử ngươi đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình, Vũ Dương nhếch miệng nói ra, ngươi không phải là đem dược điền tinh sơn cho hủy đi đi. Mạc Thiên Thiên con mắt lóe sáng tinh tinh, nhìn chằm chằm Lục Ly xem. Lục Ly cười nhạt một cái nói, tinh sơn không nhúc nhích, dược điền ngược lại là bị ta hủy đi, sẽ không toàn bộ thần dược bị ta hái. Còn có thần trì thần dịch cũng bị ta đem tới tay. Hắc hắc, ngươi tiểu tử này, Vũ Dương miệng há đến lão đại, cảm khái một tiếng nói, ta xem như phục ngươi, cái này dược điền thế nhưng là giá trị liên thành a. cũng khó trách ngũ đại tộc đều nổi điên. Lợi hại, lợi hại, Mạc Thiên Thiên trong mắt đều là vẻ sùng bái. Cảm khái nói ra, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Tổng bộ cái này vương bài tử thần xưng hào quả nhiên không phải loạn cho. Ta Mạc Thiên Thiên bội phục người không nhiều. Lục Ly ngươi tính một cái. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.